liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Còn có nhường hay không người tốt tốt viết tiểu thuyết rồi. Hoán đổi biệt hiệu tiến hành ghi danh. Đường Kiện phát hiện hai ngày trước Lý Giai Giai lại cho hắn phát tin tức. Hỏi hắn Tây Du Ký có còn hay không tại viết, không nghĩ tới cái này biên tập đại tỷ lại còn ban. Khoan Tây Du Ký a. Đường Kiện đem thường xài cái đó loại trừ dãy số phát cho Lý Giai Giai để cho nàng tăng thêm chính mình, sau đó lại lần nữa ghi danh trở về trước đây tài khoản. Lúc này, độc giả Lạc Thiên trở về hắn tin. Thạc Xìn, hơi thở, tên lường gạt, nguyên lai ngươi ngày đó đơn chương nói đều là thật, kết quả lại gạt ta nói là hồ xả đấy. Ai, độc giả thật khó đối phó. Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên cùng độc giả lưới trò chuyện. Hắn đánh chữ hỏi, kết cục này chỗ nào không tốt, cõi đời này kia có nhiều như vậy kết cục tốt đẹp a. Tiểu thuyết mặc dù là hư cấu, nhưng bên trong rất nhiều chuyện cùng nội dung cốt truyện đều phản ảnh cái này xã hội hiện thực. Cũng chỉ có kết cục như vậy mới có thể làm cho người cảm động lây a. Ta bất kể, tóm lại ngươi chính là lừa ta. Lạc Thiên đánh chữ oán trách. Đại ca, ngươi đều một cái số tuổi đi có biết hay không, ngươi cái này điêu ngoa thất thường bộ dáng thật ra thì rất ác tâm a. Đường Kiện cả người nổi lên nổi da gà, trong đầu ảo tưởng ra một bộ đáng sợ cực kỳ hình ảnh, một cái 300 cân chết mập trạch đang móc chân túm to mập mập eo, mũi chỗ mang theo hai đạo dài nửa thước nước mũi, sau đó lắc lắc đầu mập tai to, đối với mình làm nũng than phiền nói. Ta bất kể, díu dít, chỉ là não bổ. Đường Kiện cũng đã bị chán ghét. Không có cách nào, cái này kêu Lạc Thiên độc giả như thế cường hào. Khen thưởng minh chủ đều đã vượt qua 100. Nói rõ đối phương rất có thể là một người sự nghiệp thành công, nhân sĩ thành công. Cho nên vừa nghĩ tới một cái so với chính mình còn lớn hơn nam nhân hướng mình làm nũng bán manh, điêu ngoa lan lộn, hắn liền cảm giác mình cả người lỗ chân lông đều đang phát tán ra chán ghét khí tức. Đường Kiện quyết định không đáp lại cái này kêu Lạc Thiên độc giả. Bởi vì với hắn mà nói đi xe buýt cũng đã đủ chán ghét. Lại não bổ một cái điêu ngoa nũng nịu chết mập trạch. Hắn thật sợ mình không nhịn được phun ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lý Giai Giai phát tới bạn tốt thỉnh cầu. Đường Kiện điểm đồng ý. Đánh chữ nói. Ta biết ngươi bây giờ rất cảm ơn ta, nhưng ngươi thực sự không cần cảm tạ ta. Nếu như ngươi không phải là phải cảm tạ ta, ta đây cũng chỉ phải bất đắc dĩ tiếp nhận cảm tạ của ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đại biểu nhân dân cả nước cảm ơn ngài được chưa? Lý Giai Giai chưa từng thấy có thể đem tiện chữ triển hiện như vậy thêm ly tinh xảo ra hòa. Đường Kiện đường tiện. Cái này tên kêu cũng là không có người nào. Một cái tiện chữ, cũng đủ để xuyên qua người này cả đời a. Lý Giai Giai trong lòng cảm khái. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Mới luyện thành như vậy làm cho người im lặng một thân tiện khí. Lý Giai Giai trực tiếp đem bạch kim hiệp ước tài liệu phát cho Đường Kiện. Sau đó nói, đây là vì ngươi lượng thân chế tác riêng bạch kim điều ước. Người muốn thêm điều kiện đều đã cộng vào. Nếu như không thành vấn đề liền in hợp đồng ký xong tên, kể cả trước phần kia phổ thông ký hợp đồng. Hợp đồng cùng nhau gửi qua bưu điện qua tới. Đường Kiện download tài liệu nhìn kỹ một lần. Cái này bạch kim hiệp ước phúc lợi cùng với tiêu thụ chia làm so với phổ thông hiệp ước còn tốt hơn rất nhiều. Thật sự có quan hệ với tác phẩm, lợi nhuận đều là tác giả chiêm đầu to. Trang web lĩnh tiểu đầu. Đối với những ích lợi này chia làm điều ước, Đường Kiện còn là rất hài lòng. Ít nhất cái này bạch kim hiệp ước phúc lợi so với phổ thông ký hợp đồng thật tốt hơn nhiều. Huống chi những thứ này tiểu thuyết đều là tại hệ thống nơi đó hối đoái. Hắn chỉ yêu cầu khí làm người tức giận, thu thập điểm nộ khí là được. Hoàn toàn không chi phí não liền có thể thu hoạch đến một bộ bộ ưu tú tiểu thuyết. Cái này với hắn mà nói đã là thiên hạ rớt bánh nhân chuyện tốt. Bất quá đối với trang web hàng ra những thứ này hạn chế điều ước hắn lại hết ý kiến. Số 1, tác phẩm không thể thái giám. Mỗi tháng lượng đổi mới không thể ít hơn 100.000 chữ. Thứ hai, không được tùy ý tuyên bố đơn chương chọc giận độc giả. Thứ ba, không được tùy ý tuyên bố đơn chương khiêu khích bất kỳ tác giả. Thứ tư, không được làm ra bị hư hỏng trang web lợi ích tồi tệ sự kiện. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Nhìn xong suốt 10 hạng hạn chế điều ước, Đường Kiện cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái lưới này chạm là có bao nhiêu sợ ta gây chuyện a? Cần phải làm như vậy nhiều cái hẹn đi ra hạn chế ta sao? Đường Kiện có chút không nói gì mà đánh chữ. Nói, ta nói đại tỷ, các ngươi yêu cầu này có phải hay không là thật là quá đáng? Cái này không thể, cái đó không được, còn có nhường hay không người tốt tốt viết tiểu thuyết rồi. Đại tỷ cái này tiện không biết xấu hổ ra hỏa lại có thể kêu đại tỷ của ta. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới đoạn này nói. Lý Dai Dai ghét bỏ mà đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng xì một tiếng. Âm thầm khinh bỉ nói. Liền ngươi nhà cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy, ngươi nếu là biết thân biết phận mà viết tiểu thuyết, ai sẽ cho ngươi đưa ra những thứ này hạn chế yêu cầu, còn không thấy ngại nói có nhường hay không? Ngươi tốt nhất viết tiểu thuyết rồi. Nàng không nói gì mà đánh chữ hồi phục. Tại sao trang web cho ngươi hàng ra như vậy nhiều hạn chế yêu cầu, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có điểm B cân nhắc sao? Nếu như không cần những thứ này cưỡng chế yêu cầu đề phòng ngươi, sau đó trang web bị ngươi nổ tìm ai nói rõ lý lẽ đi, em gái ngươi đây là cùng ân người giọng nói chuyện sao? Được rồi, điểm này B cân nhắc ta vẫn phải có. Đường Kiện hồi phục, trách ta lạc tương đương. Lý Dai Dai phát cái khinh bỉ vẻ mặt. Không trách ngươi, trách ai động một chút là gây chuyện. Như ngươi loại này người, bình thường khẳng định bị đòn không ít đi. Đường Kiện ngẩn người. Cái này biên tập đại tỷ làm sao đột nhiên một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối giọng nói. Cảm giác này liền giống như trước Trương Bá nói dạy mình một dạng. Được rồi, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Thân là biên tập. Phỏng chừng nàng là bởi vì ta thành tích tốt như vậy đều làm thái giám chết bầm rồi. Cho nên có chút giận đi. Đường Kiện vẫn là không có nhẫn ở trả lời một câu. Xin lỗi, ta từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có chịu qua đánh. Cái tên này còn vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Lý Dai Dai cũng là chịu phục. Nàng lười đến cùng Đường Kiện kéo những thứ này không có dinh dưỡng đề tài. Đánh chữ nói, chúng ta chủ tịch nói. Đợi lát nữa để cho ngươi phát một chương cho các độc giả giải thích một chút, thuận tiện nói lời xin lỗi, sau đó khôi phục chu tiên đổi mới. Nếu như ngươi phải đồng thời khôi phục ngươi cái này 4 quyển tiểu thuyết đổi mới, chúng ta đây bên này liền cho ngươi lái một cái giới hạn miễn chuyên mục. Tuyên bố ngươi sắp lên cấp bạch kim đại thần, đồng thời thuận tiện giới hạn miễn hồi báo một chút độc giả. Ồ, giới hạn miễn liền giới hạn miễn đi. Cho độc giả nói xin lỗi cũng là phải. Nhưng đừng hy vọng ta hướng những tác giả kia nói xin lỗi. Chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi hướng những tác giả kia nói xin lỗi a. Lý Dai Dai đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng nói lấy. Các ngươi những tác giả này giữa mâu thuẫn tự mình giải quyết. Trang web chúng ta chỉ nhìn tác phẩm, không xem nhân phẩm. Lúc này, Lý Dai Dai nhớ tới một chuyện trọng yếu tình. Hỏi, đúng rồi. Trang web bên này hỏi ngươi muốn dùng cái nào tác giả tài khoản, đến lúc đó đem cái khác 3 quyền tiểu thuyết thống nhất đến một cái tác giả trong số tài khoản. Ta đề nghị ngươi dùng Chu Tiên người tác giả này tài khoản. Tùy tiện đều được. Ký hợp đồng công việc nói xong. Lúc này, chung quy điểm nộ khí đã cao đến 91 triệu. Khoảng cách 100 triệu đã rất gần. Đường Kiện mở ra nhà văn trợ thủ. Sau đó phát một phần được đặt tên là Hôm nay có vui. Khôi phục đổi mới, đơn chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.